Just give me a sign. Và không thể kìm nén được hơn nữa, xin mời tất cả các giá trị chúng ta nổ tung nào. Xin mời hít một hơi thật sâu đây.

seems so wrong. Yeah, the truth will never lie. Bye. I can't.